Tiên Ma Đồng Tu, chương 2057, Miêu Sư Cổ Thư. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng bánh là bánh mì, ai không biết thì lên Google tìm Nan Wiki xem loại bánh này. Diệp Tiểu Xuyên, Cách Tăng, Tôn Nghiêu ba người tại trong nhà gỗ thương nghị trong chốc lát, một cái áo bào trắng vô sư tới đây nói điểm tâm chuẩn bị cho tốt, mời ba người tiến đến dùng đồ ăn sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình những người này đều là tu chân giả tích cốc mấy tháng không nói chơi, hiện tại Nam Cương lương thực khan hiếm, có thể bớt một ngụm liền bớt một ngụm, điểm tâm sẽ không ăn. Cách Tăng nói, Nam Cương không thiếu ngươi cái này cả lăm, ngươi bây giờ thương thế chưa lành, nhiều lắm ăn một chút gì bồi bổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, nói, ta đây đã có thể từ chối thì bất kính, vừa mới chuẩn bị cùng Tôn Nghiêu ly khai, Cách Tăng bỗng nhiên vỗ cái ót, nói. Đợi một chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào, còn có chuyện gì khác không? Cách Tăng từ trong lòng xuất ra một cái phong thư, nói. Đây là đại vu sư Vũ Hóa trước nắm ta chuyển giao cho ngươi một phong thơ, lần trước để trăm dặm cô nương mang đến Thiên Bức Sơn cho ngươi, kết quả ngươi rời đi, ngày hôm qua một mực bề bộn nhiều việc ngược lại là quên cái này mảnh vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận thư, phong thư thượng siêu siêu vẹo vẹo viết. Diệp Tiểu Xuyên thân khải, năm cái trung thổ văn tử. Căn cứ lần trước Bạch Sơn tộc trưởng nói, ngũ độc cốc cuộc chiến miêu sư cổ lão tiền bối bị một vị thần bí cao thủ gây thương tích, Cách Tăng đem tìm được thời điểm toàn thân cốt cách gân mạch đã từng khúc đứt gãy, thoát đi ngũ độc cốc không xa liền vũ hóa thành thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra phong thư này là miêu sư cổ lão tiền bối đã sớm viết xong. Hắn thật bất ngờ, chẳng lẽ cái lão nhân này đã tính toán đến chính mình sẽ chết tại ngũ độc cốc cho nên mới sớm liền cho mình để lại tuyệt bút di thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai à, cái này di thư muốn lưu cũng là lưu cho Cách Tang, mình cùng miêu sư cổ lão tiền bối tuy nói bái kiến vài lần, nhưng còn chưa tới cái loại này chín mọng quan hệ. Đang chuẩn bị xé mở phía trên si, liền nhìn thấy Tôn Nghiêu ở một bên dướn cổ lên đang nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cảm thấy phong thư này bên trong nội dung nhất định không đơn giản, vẫn là không cho Tôn Nghiêu chứng kiến thì tốt hơn, vì vậy tiện tay đem giấy viết thư ước lượng tiến vào trong ngực. Tôn Nghiêu nói, Diệp sư đệ, người không nhìn xem ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta biết đại khái trong thư nói chính là cái gì, đơn giản là hắn lão nhân ra sau khi chết, để cho ta vị này Minh Vương kỳ chủ nhân, cho Nam Cương năm tộc dân chúng tranh thủ một ít lương thực vật tư, cho Nam Cương dân chúng một con đường sống, đi đi đi, chúng ta trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ăn cơm đi, Tôn Nghiêu theo ở phía sau, nhíu mày, hắn đương nhiên là không tin Diệp Tiểu Xuyên mà nói, này trong thư khẳng định có không thể cho ai biết bí mật cho nên Diệp Tiểu Xuyên mới không muốn đang tại chính mình có mặt mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, trung thổ đến chính đạo đệ tử tại một chương đơn giản đại trên bàn dài ăn cơm, một người ôm một cái hắc bát sứ tư trượt uống cháo, hồng hộc gặm bánh mì. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U không tại, liền hỏi thăm Tần Phàm Chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Phàm Chân nói, Vân Tiên Tử nói nàng không đói bụng, không muốn ăn, bây giờ đang ở trong phòng nghỉ ngơi chứ. Cái này không thể được, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy hai cái bánh mì, lại từ lục giới trong tay giành lấy môi lớn tử, múc hai chén cháo, đi về hướng tiên tử đám bọn họ nghỉ ngơi chính là cái kia nhà gỗ lầu các. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên tự mình cho Vân Khất U tiễn đưa ăn, một đám tiên tử hai mặt nhìn nhau, nguyên bản còn sinh động bầu không khí, lập tức liền dập tắt. Lưu Vân tiên tử vỉnh lên hai chân, một bên cắn xé bánh mì một bên ở bên cạnh trêu ghẹo nói. Các ngươi những thứ này tiểu cô nương, nguyên một đám cả ngày vênh váo hò hét cảm giác mình là thiên hạ xinh đẹp nhất nữ nhân, kết quả các ngươi tất cả mọi người cộng lại cũng không có đem cái kia. Vân Khất U kéo xuống ngựa thật sự là thất bại a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Tang đối trung thổ đến những người này quan hệ xem không hiểu, nhân tiện nói. Lưu Vân tiền bối, người nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Lưu Vân tiên tử ha ha cười cười, nói. Người nghe không hiểu, có người có thể nghe hiểu, bảy thế oán lữ là trời cao an bài nhân duyên, các ngươi sẽ không làm thí điểm vô cùng, liền làm vợ kế đều kiếm không tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám tiên tử nghe vậy, bỗng nhiên đều có chút xấu hổ cúi đầu buồn bực thanh âm húp cháo, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Tiểu Xuyên khiêng được hậm hực trứng vượng tài đi vào nhà gỗ, nhìn thấy Vân Khất U ngồi ở nhà gỗ tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, đang tại cho Phú Quý huy hạt đậu. Phú Quý cùng vượng tài một dạng, đều là chính cống ăn thịt chủ nghĩa giả, nàng không thích ăn hạt đậu, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tiến đến, Phú Quý kêu lên vui mừng một tiếng, vỗ cánh bay đến Diệp Tiểu Xuyên cái khác trên bờ vai, kết quả Diệp Tiểu Xuyên liền bưng hai vạn cháo cùng một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chút bánh mì, lập tức lại bị vui vẻ. Vượng tài mí mắt giơ lên vài cách, phát ra vài tiếng khanh khách tiếng kêu tựa hồ là đang cười nhạo Phú Quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đem một khối bánh mì kéo xuống đến một nửa, ném cho Phú Quý, khiến nó chính mình đi ăn, sau đó đi tới Vân Khất U bên cạnh ngồi xuống. Nói, Khất U, người như thế nào không ra đi ăn cơm, người sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có phải hay không chăm dặm các nàng quá ổn, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta cùng cách tang nói một chút, an bài cho ngươi một cái đơn độc nhà gỗ nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U trong lòng có một cổ tình cảm ấm áp chảy xuôi mà qua, Diệp Tiểu Xuyên đúng là vẫn còn quan tâm chính mình, cái này vậy là đủ rồi. Nàng ôn nhu nói, không có chuyện, hiện tại Nam Cương có thể có một cái che gió tránh mưa địa phương cũng đã không tệ, nếu như tất cả mọi người có thể lách vào một cái phòng, ta làm sao có thể ngoại lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên thấy Vân Khất U tựa hồ cũng không có tức giận chính mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng chính mình lại không biết đã làm sai điều gì, gây nàng không vui nữa nha. Góc chuyện audio.com, nếu như không phải tức giận chính mình, vậy là tốt rồi làm, đem cháo đưa cho nàng, nói. Ăn chút cháo a, cái này Nam Cương sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, uống chén cháo ấm áp thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, người cảm thấy dùng ta và ngươi tu vi đạo hạnh, sẽ quan tâm điểm ấy rét lạnh. Nói thì nói như thế, trên tay lại nhận lấy chén cháo, nàng có thể đem trong thiên hạ tất cả nam nhân đều ngăn cách ngoài cửa thiên hạ bất luận cái gì nam tử hướng nàng nịnh nọt nàng cũng chỉ sẽ cảm thấy chán ghét duy chỉ có trước mắt nam tử này nịnh nọt nàng, sẽ chỉ làm trong nội tâm nàng vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đã uống vài ngụm cũng không có gì muốn ăn, liền đem cháo cùng bánh mì toàn bộ phân cho vượng tài cùng Phú Quý. Từ trong lòng lấy ra lúc trước cách tang cô nương cho hắn lá thư này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U nói, ai thư, Diệp Tiểu Xuyên nói, miêu sư cổ lão tiền bối trước khi lâm chung để cách tang chuyển giao cho ta, vừa rồi tôn sư huynh ở đây, ta không có mở ra, miễn hắn lại hướng trưởng môn sư thúc đánh ta tiểu báo cáo. Vân Khất U đối vị kia miêu sư cổ vô cùng có hứng thú, nàng nói. Tại Mộc Vân trại đoạn thời gian kia, Mộc bà đã từng nhiều lần nâng lên miêu tộc cái vị kia miêu sư cổ đại vô sư, đối với hắn thập phần tôn sùng, nói toàn bộ Nam Cương, nếu bàn về cổ vu chi thuật miêu sư cổ đại vu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sư có thể nói đệ nhất, ta vẫn muốn trông thấy vị này lão tiền bối, đáng tiếc cũng đã vô duyên gặp lại. Diệp Tiểu Xuyên chậm rãi gật đầu, nói. Miêu lão tiền bối xác thực không phải bình thường nhân vật, sau khi chết thi thể vũ hóa thành thạch cao thủ, nhân gian 100 năm cũng khó ra một vị, theo ta được biết chúng ta Thương Vân môn cái vị kia Vân Nhai tử sư thúc tổ, đều không có miêu lão tiền bối sống lâu. Một thân tu vị đã đạt hóa chăn chi cảnh, ta tuyệt đối không tin tam giới bên trong có người nào đó, chỉ một chiêu liền đem miêu lão tiền bối đánh chính là gân cốt đứt từng khúc. Vừa rồi ngược lại là quên hỏi cách tăng cái kia thiên giới thần bí cao thủ chuyện này, chờ có thời gian phải hỏi. Hỏi nàng có hay không về vị kia thần bí cao thủ manh mối hoặc là tư liệu, ta cuối cùng cảm thấy cái kia thần bí cao thủ không tầm thường. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiểu Xuyên ngón tay đã phong thư thượng si xé toang, từ bên trong rút ra vài trang giấy viết thư, mỗi một chương giấy viết thư thượng đều tràn ngập chữ, Diệp Tiểu Xuyên đếm khoảng chừng 7 trang nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.